Hoàng hậu ở hiện đại, chương 47, góc truyện audio.com. Phù Thi Lam có chút chần chờ, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng, ân, một tiếng, tiếp theo chính là dài dòng chờ đợi. Nếu Amy đối phó là cô, Trần Thạch làm người đại diện của cô, cũng là cùng Amy mà đối nghịch, tự nhiên là sẽ nghĩ tận biện pháp đến giúp cô. Nhưng Amy đối phó là Vương Vân, tuy rằng nguyên nhân là vì cô. Nhưng Trần Thạch cùng Vương Vân cực kỳ xa lạ, thật đúng là không có khả năng bởi vì cô mà có đạo lý đi giúp Vương Vân. Ban đêm ở Bê Thị rất lạnh, Phù Thi Lam vừa đi vừa tầng tầng đạp chân, mang theo điểm giọng mũi nói. Trần ca, em nghĩ muốn tự mình giải quyết chuyện này. Bất quá anh cũng biết, em tại giới giải trí còn là một tân nhân, không có nhân mạch không có hậu trường, cho nên em muốn nhờ anh hỗ trợ giới thiệu. Cô nói còn chưa nói xong, Trần Thạch bên kia lại bỗng nhiên đánh gãy cô. Cô đợi đã, tiếp theo là từ trong điện thoại truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt. Không biết Trần Thạch đang làm cái gì? Phù Thi Lam đại khái đợi không sai biệt lắm khoảng 5 phút đồng hồ. Âm thanh Trần Thạch lại truyền đến. Cô đem tình huống hiện tại cụ thể nói cho tôi một chút. Âm thanh của hắn thực đạm. Phù Thi Lam cũng nghe không ra hắn đây là đang bận rộn giúp hay là chỉ thuận miệng vừa hỏi ý tứ. Trước mắt liền đem sự tình biết được toàn bộ nói cho hắn. Trần Thạch nghe xong cũng không có nói biện pháp giải quyết. Ngược lại là hỏi Phù Thi Lam, cô tính toán làm như thế nào? Phù Thi Lam có thể làm như thế nào đâu? Hay là câu nói kia, không tài nguyên không hậu trường, hiện tại trừ bỏ đem ba mẹ Vương Vân tìm ra. Theo bọn họ thân hạ thủ ngoại, cái khác là thật thúc thủ vô sách, bó tay không có kế sách, chẳng sợ biết là Amy làm, thậm chí chẳng sợ có thể lấy đến chứng cớ gì, nhưng là cô nơi nào có năng lực đi đối phó Amy. Phù Thi Lam tránh đi Amy, cũng chỉ nói cùng với ba mẹ Vương Vân mà đàm phán. Trần Thạch hỏi lại vấn đề, cái người Vương Vân kia, thật là em họ của cô sao? Phù Thi Lam không dám nói cho Trần Thạch quan hệ chân chính của cô cùng Vương Vân. Nhưng cũng không dám lại lừa gạt hắn. Không thì vạn nhất tương lai hắn biết chân tướng. Rốt cuộc chính mình là nghệ nhân dưới trướng của hắn. Khó mà nói, không phải, chúng ta chỉ là bạn bè tốt. Cô nói, Trần Thạch tựa hồ biết loại chân tướng gì đó. Cũng không có quá mức hoài nghi. Hắn thản nhiên nói. Cô biết rõ Vương Vân cùng công ty giải trí Bảo Khánh bên kia thời hạn hợp đồng mấy năm không? Nếu hiện tại vi ước, cô ta bên này phải bồi thường bao nhiêu tiền? Này đó cô đi hỏi cô ta, hỏi rõ ràng rồi lại điện thoại cho tôi. Phù Thi Lam tâm đột nhiên rung động hai cái. Một cái là nghĩ đến là có biện pháp tốt để giải quyết. Thứ hai là trong lời nói của Trần Thạch toát ra ý tứ. Âm thanh của cô phát run hỏi, Trần ca, anh, ý của anh là, giờ phút này Trần Thạch cũng không chịu cho cô lời khẳng định thuyết phục. Cô hỏi đi rồi nói sau, nếu tiền vi ước quá nhiều, kia chuyện này cũng thành không nổi. Trong nháy mắt, Phù Thi Lam thậm chí đã có ý niệm mượn nợ ở trong đầu. Cô không có hỏi lại cái khác, treo điện thoại, quay đầu liền chạy trở lại. Không đến 10 phút đã đến được trước cửa nhà của Vương Vân. Ấn vang chuông cửa, Vương Vân đang đợi tin tức của Vương Mãnh, vốn là cách cửa không xa, nghe được âm thanh liền lập tức hướng về phía cửa. Mở cửa, Thi Lam, cô kinh ngạc nhìn Phù Thi Lam, chị như thế nào còn trở lại, có chuyện gì sao? Phù Thi Lam vào cửa, trầm trầm khí, nói, chị đại khái biết là ai ở sau lưng chỉnh em. Này chúng ta trước không đề cập đến, em trước cùng chị nói, thời gian hợp đồng của em cùng Bảo Khánh là đến khi nào? Còn có lúc trước em ký hợp đồng, vì ước ấn định cần bồi thường bao nhiêu tiền để bồi thường cho công ty? Còn có 2 năm mới đến kỳ hạn, Vương Vân trả lời, bất quá vì ước cần bồi thường bao nhiêu? Này không xem hợp đồng cô cũng thật đúng là không nhớ nổi. Chị hỏi cái này làm gì? Phù Thi Lam nói, chị vừa gọi điện thoại cho Trần Thạch, chị thấy ý tứ anh ấy khả năng muốn ký hợp đồng với em. Chỉ là phải xem coi hợp đồng của Bảo Khánh bên kia. Nếu tiền vì ước quá nhiều, chỉ sợ sẽ không thành. Nếu như là lúc trước, biết có thể tiến vào công ty giải trí Thanh Lâm, hơn nữa lại được làm thủ hạ của Trần Thạch, chỉ sợ là Vương Vân cao hứng đến nỗi muốn thét ra chói tai. Nhưng hiện tại, cô nhìn Vu Thi Lam, trên mặt một chút ý cười đều không có. Chị cầu hắn, Vu Thi Lam đúng là một người có vận khí tốt, tiến vào giới giải trí, ngay từ đầu liền có quý nhân giúp đỡ, sau lại càng quen biết thêm quý nhân, được đến quý nhân bảo hộ, Vương Vân có thể nhìn ra được, Vu Thi Lam là cùng với cô không đồng dạng như vậy. Thậm chí ngay từ đầu, có khả năng là Vu Thi Lam đều là khinh thường cô. Cô xuất thân thấp hèn, trên người tiểu thị dân ý thức phi thường nặng, vào giới giải trí càng là chú trọng lợi ích riêng, chỉ cần đối bản thân tổn hại không phải quá lớn, sự tình gì cô cũng có thể làm, nhưng Vu Thi Lam thì bất đồng, cô ấy cao ngạo, có lòng tự trọng rất cao, có kiên trì của mình cùng sự quyết đoán, Vương Vân không thích Vu Thi Lam vì chuyện của cô mà phải ăn nói khép nép đi cầu người khác. Vu Thi Lam cơ hồ nháy mắt liền đã rõ ràng ý tứ của Vương Vân. Đột nhiên cô có cảm giác có chút áy náy. Nhân vì sự tình bản thân mình gạt Vương Vân. Cô chậm rãi quay đầu. Tận lực khắc chế nước mắt tình lình chảy ra. Không có, là chuyện của em. Chị hoài nghi là Amy làm. Cho nên gọi điện thoại cho anh ấy hỏi một chút tình huống. Là anh ấy chủ động đề xuất kêu chị hỏi em. Chị nghĩ đại khái là anh ấy muốn đem em qua bên đó. Sắc mặt Vương Vân nghiêm túc lúc này mới buông lỏng, trở về phòng cầm lấy hợp đồng của Bảo Khánh đi ra. Cô cùng Bảo Khánh thời hạn hợp đồng còn là 2 năm. Này thời gian càng ngắn, muốn phải bồi thường tiền lại càng ít, hơn nữa này hiện tại còn cùng cô thu nhập cũng có khả quan. Cho nên tính toán đâu ra đấy? Cô còn cần phải bồi thường Bảo Khánh 120 vạn nhân dân tệ. Nhưng là tiền này đối với cô mà nói, cũng đã là cũng bằng với con số trên trời. Chỉ sợ không được, cô hướng Vu Thi Lam lắc đầu. Em nhiều năm như vậy cũng không có xuất đầu ra. 120 vạn, Thanh Lâm sẽ không như vậy mà bỏ ra. Vu Thi Lam lại không có lo lắng. Giá nhà ở B thị cao như vậy. Kia nhà của cô thời điểm mua tuy là không tính là rất quý. Nhưng hiện tại cũng đã qua một thời gian, 120 vạn, Trần Thạch chẳng sợ chỉ có thể đại biểu Bảo Khánh ra một nửa. Cô bên này có thể lấy nhà của mình đang ở đem đi mượn tiền. Bất quá là 60 vạn, cô cùng Vương Vân hai người thật đúng là không lo còn không được. TTS, trời, chưa gì có ý định đem nhà mượn tiền cho bạn gái rồi. Nếu Vương Vân từ Bảo Khánh mà nhảy đến Thanh Lâm, hay là Trần Thạch chủ động đề xuất, tài nguyên khẳng định sẽ hảo thượng vài lần. Hơn nữa hiện tại sự tình này, không chỉ có tiền có thể cùng Amy giang thương, chính là ba mẹ Vương Vân bị khuyến khích chuyện này. Có Trần Thạch ra mặt, đều sẽ giải quyết càng hoàn mỹ. Vu Thi Lam bức thiết cảm thấy, cô nghĩ muốn nổi tiếng, mặc kệ cái khác, cô chỉ cần nổi tiếng. Cô mới có năng lực bảo hộ Vương Vân, mà không phải giống như hiện tại, mặc kệ là tiền hay quyền lực, cô đều phải cần tìm người khác. Chẳng qua, cô còn có chút lo lắng, trên hợp đồng tính là nhiều như vậy, nhưng là bên kia nhìn thấy em muốn đi, lại là Thanh Lâm muốn nhận em, có thể hay không có ý định muốn chào giá. Vương Vân nghĩ đến Hà Tăng, lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không. Vu Thi Lam nhẹ nhàng thở ra. Nói, vậy em yên tâm đi, hẳn là không thành vấn đề. Chị trước gọi điện thoại cho nói Trần Thạch, cô đi ra ngoài ban công gọi điện thoại. Trần Thạch nghe được chỉ có 60 vạn, rõ ràng hoài nghi, Bảo Khánh không có khả năng hào phóng như vậy đi. Vương Vân tuy rằng không có nổi tiếng, nhưng cô là một nghệ nhân như vậy, làm thế nào cũng không ít hơn 100 vạn. Vu Thi Lam không muốn cho Vương Vân nghe. Liền hạ giọng nói, ân, cô ấy lo lắng anh bên này không thông qua được, cho nên tính toán đem chính mình để giành được 60 vạn gửi ngân hàng đem lấy ra. Chính mình giao một nửa, 120 vạn, Trần Thạch trầm ngâm xuống, nói, không cần cô ta thanh toán, này 120 vạn công ty sẽ giao ra, nhưng là hiện tại phải để chính cô ta đi đến Bảo Khánh nói chuyện giải ước. Bảo Khánh hiện tại đổi người quản, nếu tôi đi làm, chỉ sợ đến lúc đó đối phương muốn tự mình chào giá. Cô kêu chính cô ta đi đàm phán, tiền vị ước Thanh Lâm sẽ ra 120 vạn cho cô ta. Bất quá, ngày mai cô ta phải đến Thanh Lâm một chuyến, tôi chi lớn như vậy để ký hợp đồng với cô ta. Cô ta ít nhất phải cùng ta ký hợp đồng 10 năm. Phân thành 73, phân thành 73, ý tứ là Thanh Lâm 7, Vương Vân 3, hơn nữa chỉ có điều kiện duy nhất là ký thời hạn 10 năm. Này so với cô mà nói là hà khắc rất nhiều, nhưng đồng thời cũng bên cạnh phản ứng. Trần Thạch là có thể tin tưởng đem Vương Vân nâng lên. Nếu không đi, trước mắt nan đề không giải quyết tốt, căn bản là tài nguyên của Bảo Khánh không nâng dậy nổi Vương Vân. Vu Thi Lam tự nhiên là cảm thấy Vương Vân ký hợp đồng với Thanh Lam là thích hợp. Cô đối Trần Thạch nói, kia Trần ca anh chờ một chút, em đi nói cho cô ấy, sau đó lại điện thoại cho anh. Vu Thi Lam nói cho Vương Vân sự kiện này. Cơ hồ Vương Vân không có suy xét đáp ứng, bất quá gọi điện thoại cấp Trần Thạch phía trước, cô là thật sâu nhìn Vu Thi Lam liếc mắt một cái. Cô liền như vậy, Trần Thạch lần này có thể nói là thâm hụt tiền sinh ý, hắn là người đại diện như vậy. Nghĩ phí đại lực muốn nâng đỡ người chỉ cần nghệ nhân không chết vốn không có đạo lý nâng không dậy nổi. Hắn như vậy là cho chính mình một cơ hội. Vương Vân thật còn lo lắng là vì Trần Thạch đối Vu Thi Lam có không ý nghĩ an phận. Bất quá nhìn hắn đưa ra điều kiện hà khắc như vậy. Trái lại Vương Vân yên tâm một chút. Ngày hôm sau, Vương Vân liền đi đến Bảo Khánh. Hà Tăng là người đại diện của cô đồng thời cũng được cô nhận làm ca ca. Trái lại nghĩ nhiều muốn quan tâm cô một ít, hỏi đến là tình huống như thế nào. Chỉ là Bảo Khánh hiện tại đương gia chính là bạn gái của Hà Tăng. Cô ta cảm giác Vương Vân cùng Hà Tăng có quan hệ mập mờ. Hiện tại Vương Vân chính mình chủ động đưa ra ý định muốn đi. Cô ta hận không thể đốt pháo vui vẻ đưa tiễn, thậm chí đều không có khắc nghiệt muốn đúng 120 vạn. Trực tiếp 100 vạn tiền vị ước liền đem Vương Vân tiễn bước. Mà Vương Vân cùng Trần Thạch ký hợp đồng sau đó là cùng buổi chiều cùng ngày. Vương Mãnh rốt cuộc cũng gọi điện thoại tới. Đã tìm được Vương ba Vương mẹ. Vương Vân đối với ba mẹ thân sinh chính mình rốt cuộc cũng mềm lòng. Kêu Vương Mãnh đem người đón về chỗ ở của cô. Vu Thi Lam vốn cũng là muốn cùng đi. Nhưng Vương Vân lại cự tuyệt. Trong nhà này một đoàn ô tao. Cô cũng không muốn để Vu Thi Lam nhìn thấy. Vương Vân là phụ nữ, lại là nghệ nhân, chỗ ở không thể cùng những người khác so, nhưng cũng tuyệt đối tính không sai. Lên nhà có thang máy, một mình nhất thính, tuy rằng trang hoàng đơn giản, nhưng hai cái người phụ nữ tâm linh khéo tay, thu thập trang trí cũng không sai. Vương ba Vương mẹ đi ở phía sau Vương Mãnh, đi vào tiểu khu liền bắt đầu không ngừng nói Vương Vân lãng phí tiền. Đợi đến vào bên trong, tiến đến thang máy đều cần xoát tạp, kia miệng càng là cũng không ngừng dừng lại được. Chờ thang máy mở ra liền nhìn thấy Vương Vân đang đứng chờ ở cửa thang máy. Vương mẹ đi ở phía trước liền nâng tay hướng cô mà đánh quá. Mày cái nha đầu chết tiệt này, trời lạnh như vậy lại kêu Mãnh Nhi đi đón chúng ta. Mày thì lại chết ở nhà hưởng thụ thoải mái đây. Vương Vân ném một cái. Ngữ khí cũng không được tốt. Ba mẹ, ai kêu các người tới đây? Lại cùng người của truyền thông tiếp xúc. Các người có biết hay không? Thiếu chút nữa liền làm hại con về sau ngay cả phim cũng không diễn được. Vương mẹ đã muốn nhảy lên đi vào trong phòng. Vương ba lại không khách khí chừng mắt liếc nhìn cô một cái. Không diễn nữa thì tốt. Lớn như vậy còn không nhanh chóng gả cho người ta. Mỗi ngày tại kia cùng người lộ ra thịt bán rẻ tiếng cười. Hảo xem a, không trình diễn cũng vừa lúc, lần này liền cùng chúng ta về nhà. Tao và mẹ mày cũng hảo cho ngươi tìm cá nhân ra nhanh chóng gả cho. Được rồi, có phiền hay không a? Vương Mãnh đột nhiên gầm lên giận dữ. Cách chương.